Một giấc ngủ dậy ta sinh cái trứng. Tác giả, Thục Thất, thực hiện, Thư viện báo, chương 93, phần 93, chương 93 Hồ Lâm dự đệ nhất mạc diễn là mở màn diễn. Hắn cá nhân tú, cái gì cũng không cần nói. Chỉ cần ngồi ở hoa viên trong đình, vươn tay cho chính mình đảo một ly trà. Hắn ngón tay thon dài trắng tinh, xem chỉ như xem người. Hồ Lâm dự động tác yêu nhã tự nhiên, kia không phải biểu diễn ra tới tự phụ. Tựa hồ hắn vốn dĩ chính là cái quý công tử, màn ảnh mặc kệ như thế nào kéo, như thế nào động, Hồ Lâm dự mày đều không có nâng một chút. Hắn lao chính mình đảo chính mình trà, không có bất luận cái gì một chút dư quang cấp bên đồ vật. Hoa cũng không được, mặc dù mặt mày đa tình, cũng lãnh đạm như là một khối băng sơn, liền tính nắng gắt như lửa cũng dung không hóa hắn. Tạ Duẫn một bên ăn hạt dưa một bên nói. Đây đều là ta bồi dưỡng ra tới, Tiền Đa sờ sờ lỗ tai. Ta đây như thế nào không bị bồi dưỡng thành công tử ca bộ dáng. Tạ Duẫn vỗ vỗ Tiền Đa bả vai, an ủi nói, đừng khổ sở, ngươi không phải kia khối liêu, ngươi nhìn xem ta, ta cũng không có cái loại này khí chất a, có chút là trời sinh. Hậu thiên hun đúc không tới, Hồ Lâm dự đóng phim thời điểm nội tâm cũng không hào quá. Hắn cảm thấy chính mình tựa như một con hầu, vẫn là một con bán nghệ đòi tiền hầu, hôm nay Thái Nhất cũng lại đây xem náo nhiệt. Kim Trừng ôm tiểu đàn đi đến Tạ Duẫn bên cạnh, Tạ Duẫn duỗi ra tay liền đem Kim Trừng vớt đến chính mình trong lòng ngực. Kim Trừng mông nhỏ ngồi ở Tạ Duẫn trên đùi, chuyên chú nhìn Hồ Nhị đóng phim, Tạ Duẫn lột hạt dưa uy đến Kim Trừng bên miệng, Kim Trừng ngoan ngoãn há mồm ăn vào đi. Còn hỏi Tạ Duẫn, ba ba, Hồ Nhị thúc thúc ở chụp phim truyền hình sao? Tạ Duẫn, đúng vậy, Kim Trứng thở dài, rất có chút yêu sầu nói. Kia Hồ Nhị thúc thúc liền phải đi đương minh tinh. Tạ Duẫn sửng sốt, nói không chừng đi, Kim Trứng lo lắng sốt ruột mà nói. Hồ Nhị thúc thúc nếu như bị tiềm quy tắc làm sao bây giờ? Tạ Duẫn thiếu chút nữa cắn chính mình đầu lưỡi. Hắn vội vàng hỏi. Bảo bối, ngươi còn biết tiềm quy tắc? Kim Trứng gật gật đầu. Ta xem tivi nói, tivi hẳn là sẽ không giảng rất nhỏ. Tạ Duẫn nhẹ nhàng thở ra, ở Tạ Duẫn trong mắt. Kim Trứng vẫn là cái hơn 2 tuổi tiểu bằng hữu. Trước tiên cho hắn biết này đó nhận không ra người đồ vật cũng không tốt. Tiểu đàn ở Kim Trứng trong lòng ngực thực an tĩnh. Đứa nhỏ này tựa hồ trời sinh liền rất thông minh. Biết chính mình còn không có phá xác, liền sẽ không ở người nhiều thời điểm nói chuyện, giống nhau bên người chỉ có người quen thời điểm mới nói lời nói. Tạ Duẫn sờ sờ Kim Trứng đầu nhỏ, lại sờ sờ tiểu đàn vỏ trứng. Hồ Nhị chụp xong diễn vội vàng liền đem quần áo thay đổi. Hắn phía trước ăn mặc một thân cổ trang, như thế nào xuyên đều cảm thấy không thoải mái, bó tay bó chân. Trương Tử Mẫn cũng ở bên cạnh xem Hồ Nhị đóng phim. Hắn vẫn là lần đầu phát hiện Hồ Nhị thế nhưng còn có thể có như vậy một cổ khí chất. Tạ Duẫn cũng thấy được Trương Tử Mẫn, tiếp đón Trương Tử Mẫn đến chính mình bên người tới ngồi. Dù sao cũng là anh em bà con, Tạ Duẫn đối Trương Tử Mẫn vẫn là có cảm tình tuy rằng không tính đặc biệt thâm. Nhưng cũng không đến mức đặc biệt thiện, nếu Trương Tử Mẫn đều tới khách sạn. Hơn nữa làm việc cũng rất cần mẫn, Tạ Duẫn cũng sẽ không khác nhau đối đãi hắn. Trương Tử Mẫn trong tay còn cầm bình giữ ấm, bên trong phao cầu kỳ. Trương Tử Mẫn trước kia ở trong xã hội hỗn, một ngày tam cơm cơ bản chỉ ăn 2 cơm, có đôi khi chỉ có 1 cơm, lãnh nhiệt đều không nhất định, rác rưởi thực phẩm cùng thức ăn nhanh ăn đến nhiều. Mười mấy tuổi thời điểm liền có bệnh bao tử, thường xuyên dạ dày co rút, hiện tại tới khách sạn, có điều kiện, hắn liền bắt đầu dưỡng dạ dày đau không tính đặc biệt nghiêm trọng bệnh tật. Nhưng đau lên thời điểm làm người hận không thể từ trên lầu nhảy xuống đi. Hảo xong hết mọi chuyện, ngươi gần nhất quá đến còn hảo đi. Tạ Duẫn suy nghĩ nửa ngày, mới nghĩ ra câu này lời dạo đầu, không có biện pháp. Hắn cùng Trương Tử Mẫn nhiều năm như vậy không gặp, ở chung lên vẫn là có chút xấu hổ, cũng không có gì tiếng nói chung, bọn họ nhân sinh lộ tuyến không giống nhau. Nếu Trương Tử Mẫn không có tìm tới khách sạn, bọn họ rất nhiều năm sau thấy một mặt, phòng trừng liền tươi cười cũng không biết như thế nào xả ra tới. Trương Tử Mẫn gật gật đầu, một nhếch miệng, lộ ra chỉnh tề trắng tinh hàm răng. Trương Tử Mẫn là cái lão yên quỷ, nhưng là lại có một cái hảo thói quen, trừ xong yên nhất định phải lập tức đánh răng, cho nên hàm răng không huân hoàng, bằng không cười lộ ra một ngụm răng vàng, chẳng đẹp chút nào, khá tốt. Trương Tử Mẫn nói, Tạ Duẫn. Vậy là tốt rồi. Sau đó Tạ Duẫn liền không biết nói cái gì, nhưng là lại cảm thấy không khí xấu hổ, chỉ có thể không lời nói tìm nói. Hồ Nhị Kỳ thật rất có khả năng, không nghĩ tới hắn chụp phim truyền hình còn rất giống như vậy hồi sự. Trương Tử Mẫn cũng theo tiếng nói, ta cũng là mới phát hiện hắn còn có như vậy bản lĩnh. Sau đó Tạ Duẫn lại không biết nói cái gì, ngược lại là Trương Tử Mẫn tìm được rồi nói. Ta mẹ ngày hôm qua cho ta gọi điện thoại, Tạ Duẫn biểu tình sửng sốt. Kỳ quái hỏi, A Di nói cái gì? Trương Tử Mẫn cái kia mẹ, đời này yêu nhất chính là mặt trược, ly mặt trược liền không thể sống. Rõ ràng trong nhà không có gì tiền, nhưng là chơi mặt trược lại không muốn đánh nhỏ, mỗi lần đều đánh thừa phiên cục. 10 khối đế, một phen thua 100 nhiều đều tính tốt, nàng chính mình lại không có thật tốt bài kỹ, ai đều nguyện ý cùng nàng chơi mặt trược, bởi vì nàng tiền hảo thắng. Trương Tử Mẫn ba chưa bao giờ quản những việc này, cũng mặc kệ nhi tử, cho nên Trương Tử Mẫn mấy năm nay kiếm tiền, cơ bản đều là Trương Tử Mẫn mẹ cầm đi đánh mặt trược. Liền bởi vì này đó, Trương Tử Mẫn lấy tiền đồ liều mạng nhiều năm như vậy, chính mình một phân tiền cũng chưa tồn xuống dưới. Hắn tới khách sạn thời điểm thậm chí liền một bộ quần áo cũng không mang, phòng trừng cũng là đối chính mình cái kia ra tuyệt vọng, bởi vì vô luận hắn trả giá cái gì, như thế nào nỗ lực, đi cho ai đương cầu, người nhà của hắn đều chỉ biết vươn tay, dương miệng, từ trên người hắn hút huyết, mà hắn lại trước nay không có cảm thụ quá có phụ có mẫu chỗ tốt. Trương Tử Mẫn vặn khai bình giữ ấm cái nắp, hướng Tạ Duẫn cười cười, còn có thể nói cái gì, làm ta cho nàng tu tiền, nàng không có tiền chơi mặt trược. Tạ Duẫn mày nhăn lại, không biết nên nói như thế nào. Trương Tử Mẫn lại nói, trong khoảng thời gian này ta ăn ở khách sạn, ở tại khách sạn, quần áo cũng là ngươi cho ta chuẩn bị, ngươi không cần cho ta tiền lương, này sao được. Tạ Duẫn nói còn chưa nói xong, đã bị Trương Tử Mẫn đánh gãy. Trương Tử Mẫn nói, tiền ta không cần, dù sao ta không mang thân phận chứng, cũng làm không được thẻ ngân hàng. Tạ Duẫn là phát hiện Trương Tử Mẫn nói ra những lời này thời điểm liền không chuẩn bị làm chính mình cự tuyệt. Trương Tử Mẫn người này, trời sinh liền so người khác hiểu loanh quanh lòng vòng nhiều một ít, bằng không ở trong xã hội nhiều năm như vậy, cũng sẽ không vẫn luôn tư chi câu toàn, không có thiếu cánh tay thiếu chân. Hành đi, Tạ Duẫn cũng liền không nhiều lời. Quốc khánh thời điểm ta cho ngươi phóng mấy ngày giả, ngươi về quê đem thân phận chứng lấy lại đây. Trương Tử Mẫn nhún nhún vai, có thể không gật đầu. Tạ Duẫn ôm kim chứng, nhìn đoàn phim người bận rộn trong ngoài, hắn hôm nay khởi đặc biệt sớm, hiện tại tới rồi giữa trưa, hắn liền bắt đầu mệt nhọc. Kim chứng vây không vây? Tạ Duẫn hỏi kim chứng còn đang xem người diễn kịch. Lắc đầu nói, ta không vây, tiểu đàn đâu? Tạ Duẫn lại hỏi, tiểu đàn tiểu thanh mà nói. Tiểu đàn cũng không vây, này hai đứa nhỏ muốn nhìn náo nhiệt. Này cũng bình thường, tiểu hài tử đều thích náo nhiệt, vì thế Tạ Duẫn ôm bọn họ đứng lên, mới đem kim chứng phóng tới ghế trên. Mới đối kim chứng nói, ba ba mệt nhọc, về phòng ngủ một lát, các ngươi không cần chạy loạn được không? Kim chứng quay đầu, hướng Tạ Duẫn gật đầu nói, ba ba, ta biết rồi, ngươi trở về ngủ đi, ta sẽ xem trọng đệ đệ. Kim chứng là thực ngoan ngoãn, cũng thực hiểu chuyện. Tạ Duẫn xoa xoa kim chứng đầu tóc, liền đánh ngáp trở về phòng. Tạ Duẫn mở ra cửa phòng, nhắm mắt lại liền bắt đầu cởi quần áo. Quá mệt nhọc, vây đến đôi mắt chua xót, nước mắt đều theo khóe mắt chảy đi xuống, hắn thoát đến chỉ còn lại có một cái góc bẹt quần. Hốt hoảng mà đi đến trước giường, sau đó bò lên trên đi, ôm lấy chăn liền phải chìm vào mộng đẹp, chỉ có ngồi ở trên sofa Đế Tuấn thấy được Tạ Duẫn từ mở. Cửa bắt đầu biểu diễn thoát y tú chính là không quá ưu nhã, Đế Tuấn khóe miệng hàm chứa cười. Đi đến mép giường, duỗi tay đem chăn che đến Tạ Duẫn trên người, hắn tay chạm đến Tạ Duẫn bả vai. Tạ Duẫn làn da thực hào, này đến ít nhiều không thường phơi nắng, mỗi ngày đều ở trong nhà nguyên nhân, hắn làn da cũng so nam đồng bào nhóm bạch một ít. Đế Tuấn tay đặt ở Tạ Duẫn trên đầu vai, liền rất có chút hắc bạch phân minh ý tứ, Đế Tuấn nhìn xem Tạ Duẫn. Nhìn nhìn lại chính mình tay. Trước kia cũng không cảm thấy chính mình hắc a, loài chim sao, liền tính là kim ô, lại như thế nào cũng là điều, chỉ cần là điều đều có theo đuổi phối ngẫu thói quen. Chính là muốn đem chính mình trang điểm xinh đẹp, đặc biệt là chim trống, vì thế Tạ Duẫn một giấc này. Ngủ tới rồi buổi tối, chờ hắn mở to mắt thời điểm, cũng đã là buổi tối 8 giờ qua, hắn sờ sờ chính mình cái bụng. Đói bụng, trong phòng cũng là đen như mực, không có bật đèn, Tạ Duẫn đang muốn bò dậy bật đèn, bỗng nhiên bị người ngăn chặn bả vai, lực đạo không lớn. Nhưng là lại ép tới Tạ Duẫn không thể động đậy, trong bóng đêm. Tạ Duẫn đôi mắt trừng lớn, hắn không xác định mà hô một tiếng, Nhiêu Tuấn, một tiếng cười nhẹ ở Tạ Duẫn bên tai vang lên, Tạ Duẫn thở dài nhẹ nhõm một hơi. Ngươi không có việc gì làm ta sợ làm gì. Tạ Duẫn trên vai lực đạo tá. Hắn trở mình, ôm lấy Đế Tuấn eo. Hai người khoảng cách kéo gần. Tạ Duẫn ở Đế Tuấn khóe miệng hôn một cái. Hắn nhìn Đế Tuấn đôi mắt. Hai người ngực dựa gần ngực. Một chút cách trở cũng không có. Tạ Duẫn cũng cảm giác được Đế Tuấn tùy thân mang theo kia căn gậy gộc chậm rãi biến đại. Lại ngạnh lại năng. Tựa như ở than bếp lò tử lăn một vòng giống nhau, không dọa ngươi, Đế Tuấn trong thanh âm còn có ý. Cười, Tạ Duẫn mắt trợn trắng. Ngươi trước hai ngày làm gì đi? Không ở khách sạn, Đế Tuấn ý cười càng đậm. Phải làm ta bà quản gia. Tạ Duẫn, ngoặc kép, là ai dạy Đế Tuấn khai loại này vui đùa? Đế Tuấn tay tìm được một cái sâu không lường được vị trí. Ở Tạ Duẫn bên tai hỏi, đây là cái gì? Tạ Duẫn hít sâu một hơi, con lươn, Đế Tuấn, là có điểm dính, Tạ Duẫn cắn Đế Tuấn đầu vai, vì thế Tạ Duẫn con lươn liền cùng Đế Tuấn gậy gộc. Đánh một trận, con lươn là làm bất quá gậy gộc, không quá vài phút con lươn liền tước vũ khí đầu hàng. Tránh đi gậy gộc, vì thế gậy gộc thẳng đảo Hoàng Long, đi vào trong động Tạ Duẫn giống một con thuyền, vẫn luôn ở biển rộng điên. Điên ngũ tạng lục phủ đều phải ra tới, tới rồi cuối cùng. Hắn liền thở dốc đều ngại muốn hao phí sức lực chờ hai người đều bình tĩnh trở lại. Tạ Duẫn mới duỗi tay đi bật đèn. Này một bật đèn đến không được. Hắn cảm thấy ngủ ở chính mình bên cạnh Đế Tuấn quả thực là muốn sáng lên. Bạch giống dùng bột tẩy trắng phiêu quá giống nhau. Là cái chính thức bạch nhân. Tạ Duẫn trầm mặc vài giây, chẳng lẽ đây là Đế Tuấn thích tạo hình? Nếu Đế Tuấn thích như vậy bạch, kia chính mình vẫn là đừng đi đả kích hắn, dù sao mặc kệ Đế Tuấn cái dạng gì. Chính mình đều cảm thấy không sao cả, hắn là cái có thể bao dung ái nhân hảo nam nhân, cố tình Đế. Tuấn không biết Tạ Duẫn nghĩ như thế nào, hắn đỉnh một trương đại bạch kiềm, còn tự giác thực mỹ, một tay ôm lấy Tạ Duẫn eo. Hôn khẩu Tạ Duẫn khuôn mặt, còn có chút hứng thú bừng bừng hỏi, ngươi không phát hiện ta có cái gì biến hóa sao? Tạ Duẫn, ngoặc kép, ngươi biến trắng, Đế Tuấn tuy rằng bản một khuôn mặt. Nhưng Tạ Duẫn vẫn là cảm thấy Đế Tuấn tựa hồ rất cao hứng gì? Cao hứng chính hắn trở nên như vậy bạch sao? Bạch sáng lên, Tạ Duẫn nhẹ nhàng khụ một tiếng, ngươi là thích da trắng da sao? Hắn sẽ không ghét bỏ chính mình không đủ bạch đi. Tạ Duẫn nhìn xem chính mình làn da. Hắn nhưng không nghĩ bạch thành Đế Tuấn như vậy. Quá khủng bố, Đế Tuấn. Ngươi thích sao? Tạ Duẫn không thể hiểu được hỏi. Thích cái gì? Đế Tuấn tựa hồ có chút thẹn thùng. Hắn qua vài giây mới hỏi. Thích ta như vậy, Tuy rằng đều nói nữ tử vì người mình thích mà trang điểm, nhưng là ở động vật trong vòng, giỏi về giả dạng chính mình cơ bản đều là giống đực giống cái, chỉ cần chờ đợi tuyển phi giống nhau. Tuyển một cái xinh đẹp nhất, cường tráng nhất giống đực là được. Tạ Duẫn tựa hồ rốt cuộc hồi quá vị tới. Hắn giờ khóc giờ cười nói, ta cảm thấy ngươi phía trước màu da liền rất hào, rất xoáy khí, ngươi hiện tại bạch thành như vậy. Ta đều sợ hãi ban ngày bị ngươi lóe mù đôi mắt, là thật sự muốn lóe mù à. Xem một cái đều cảm thấy đôi mắt đau, Đế Tuấn. Ngoặc kép, cực cực khổ khổ, hao phí tâm cơ lấy lòng ái nhân. Kết quả vác đá nện vào chân mình, không có biện pháp. Đế Tuấn chỉ có thể đem chính mình màu da thay đổi trở về, phát hiện Đế Tuấn có điểm không vui. Tạ Duẫn cũng chỉ có thể thò lại gần ôm lấy Đế Tuấn. Cằm gác ở Đế Tuấn trên vai, còn vươn tay nhéo Đế Tuấn cơ ngực, một bên niết một bên nói. Ngươi thế nào ta đều thích, ta thích ngươi vốn dĩ bộ dáng. Ngươi không cần thay đổi cái gì, nếu thích một người, liền nhất định phải vì đối phương thay đổi chính mình nói. Tạ Duẫn cảm thấy như vậy thích quá mệt mỏi, mặc kệ là đối chính mình vẫn là đối với đối phương. Tạ Duẫn cũng không tưởng Đế Tuấn như vậy mệt. Đế Tuấn. Ân, này thanh ân trả lời không tình nguyện, Tạ Duẫn thở dài. Hành đi, ngươi tùy tiện biến, ngươi nhiều bạch ta đều không chê ngươi. Đế Tuấn mở to hai mắt nhìn. Không dám tin tưởng hỏi, ngươi ghét bỏ ta. Tạ Duẫn, ngoặc kép, ngươi bạch thành như vậy ta cũng chưa quay đầu. Ta đã thực nỗ lực được không? Bị ghét bỏ hai chữ đả kích đến Đế Tuấn thiên quá đầu. Không đi xem Tạ Duẫn, tự thể nghiệm nói cho Tạ Duẫn, ta thực không vui. Hống không hống ta ngươi xem làm đi. Tạ Duẫn hiện tại cũng minh bạch. Đế Tuấn là cái che giấu ngạo kiều, thoạt nhìn cao ngạo lạnh nhạt, thì thật có đôi khi ấu chỉ muốn mệnh. Tạ Duẫn chỉ có thể dán Đế Tuấn bối làm nũng. Ngươi sinh khí lạp, Đế Tuấn lạnh giọng, không có. Tạ Duẫn thanh âm nhẹ nhàng như là một trận gió. Thật sinh khí, Đế Tuấn hung tợn mà nói. Không có. Tạ Duẫn thở dài. Kia hành đi. Chính ngươi ở phòng hảo hảo nghỉ ngơi, ta đi ra ngoài. Nói xong, Tạ Duẫn quả nhiên liền từ trên giường đứng lên, bắt đầu mặc quần áo. Dù sao cũng là mùa hè, quần áo nếu không vài giây là có thể mặc tốt. Liền ở Tạ Duẫn xà cạp từ thời điểm, Đế Tuấn một bàn tay chảo lại đây, kéo lại Tạ Duẫn cánh tay, đem Tạ Duẫn một lần nữa kéo đến trên giường. Tạ Duẫn phát cục ở trên giường. Mũi trang ở Đế Tuấn cơ ngực thương, mũi hắn nháy mắt đỏ, đôi mắt cũng đỏ, cái mũi chính là thực yếu ớt. Tạ Duẫn ngẩng đầu lên trừng mắt nhìn Đế Tuấn liếc mắt một cái, chỉ là Tạ Duẫn không thấy minh hiện. Tại cái này biểu tình, hắn mở to một đôi thủy nhuận đôi mắt, cái mũi cùng khuôn mặt đều hơi hơi phiếm hồng, hắn cái gì đều không cần phải nói. Đáy mắt liền có thiên ngôn vạn ngữ, vì thế vốn dĩ chỉ là muốn giữ lại Tạ Duẫn. Đế Tuấn ánh mắt tối sầm lại, hai cái giờ sau, sắc trời càng tối sầm, buổi tối 10 giờ, Tạ Duẫn đói trước ngực dán phía sau lưng, hai chân toan muốn mệnh, hắn bối chiều thượng nằm ở trên giường, làm Đế Tuấn cho chính mình đấm lưng. Đế Tuấn cũng vô dụng tiên pháp, tựa hồ còn rất tự đắc này nhạc. Quả nhiên cấp Tạ Duẫn chùy khởi bối tới, động tác rất nhẹ, như là sợ hãi đem Tạ Duẫn chùy đau giống nhau. Ở Đế Tuấn thuộc hạ, Tạ Duẫn cũng cảm thấy chính mình biến thành một cái búp bê sứ. Tạ Duẫn, đừng xoa nhẹ, hắn duỗi tay đỡ lấy chính mình eo. Từ trên giường đứng lên, nhìn vừa mới phát rồ Đế Tuấn, thế nhưng sinh không dậy nổi một chút khí. Ai, hắn là thua tại Đế Tuấn trên người. Đế Tuấn nhấp môi. Còn đau không? Tạ Duẫn, không đau, ngươi còn sinh khí không? Đế Tuấn sửng sốt, từ từ, hắn phía trước là ở sinh khí sao? Tạ Duẫn thò lại gần, cắn Đế Tuấn hạ môi, xem Đế Tuấn ngây ngốc bộ dáng, đáy lòng bỗng nhiên dâng lên một cổ nhu tình, không có biện pháp. Như vậy cường đại đối tượng lại có ngu như vậy manh một mặt. Tạ Duẫn cảm thấy chính mình tâm đều phải bị Đế Tuấn hòa tan. Ta đói bụng, Tạ Duẫn nói. Đế Tuấn, ta đi làm dịch nha. Tạ Duẫn hướng Đế Tuấn cười cười, đã trễ thế này cũng đừng phiền toái lão sư, Đế Tuấn mày nhăn lại tới. Tạ Duẫn bỗng nhiên nói, ngươi đi phòng bếp cho ta hạ chén mì đi, Đế Tuấn biểu tình có nháy mắt vô thố, Tạ Duẫn còn ở hướng. Đế Tuấn cười, được không, Đế Tuấn đứng lên, hắn hướng Tạ Duẫn gật đầu. Hành, nhìn Đế Tuấn ra khỏi phòng, Tạ Duẫn ở trên giường lăn một cái. Đế Tuấn như thế nào tốt như vậy a? Ở Tạ Duẫn trong mắt, Đế Tuấn căn bản là không có khuyết điểm cũng là ưu điểm. Này phòng trừng chính là trong truyền thuyết tình nhân trong mắt ra tây thi đi, Tạ Duẫn lấy ra di động, một bên chờ Đế Tuấn nấu mì, một bên soát Weibo không có gì tân tin tức. Bất quá nhưng thật ra nhìn đến có người tác hắn, Tạ Duẫn điểm đi vào vừa thấy, phát hiện tác hắn chính là phim truyền hình Thanh Thiên Lục phía chính phủ Weibo, phim truyền hình Thanh Thiên Lục đoàn phim V, đại gia chờ mong đã lâu Thanh Thiên Lục rốt cuộc ở hôm nay bắt đầu quay lạp. Cảm tạ đại gia cho tới nay chú ý cùng chờ mong. Thả ra một tổ mỹ đồ, đã trải qua biên tập Nga. Đại gia lấy đi có thể trực tiếp thiết trí di động bình bào. Hình ảnh, hình ảnh, hình ảnh, hình ảnh, này bốn chương hình ảnh là nam chủ nữ chủ cùng nam nhị nữ nhị, bất quá bởi vì Hồ Lâm dự nhan giá trị quá cao, cho nên cùng mặt khác ba cái có vẻ không ở một cái trục hoành thượng, phía dưới nhắn lại cũng phi. Thường hỉ cá mơ siêu ta như thế nào cảm giác một con bạch mao hồ ly rớt tới rồi ổ gà. Trên lầu ngươi cũng quá tổn hại đi. Này rõ ràng chính là quốc sắc thiên hương cùng tiểu gia bích ngọc khác nhau. Nam chủ là quốc sắc thiên hương. Khác tất cả đều là tiểu gia bích ngọc ha ha ha ha. Hướng về phía cái này nhan giá trị ta cũng phải đi nhìn xem mơ siêu. Nữ chủ thật sự là quá đáng. Thương, còn cần thiết cùng so với chính mình lớn lên đẹp nam chủ chụp vai diễn phối hợp là thật sự đáng. Thương. Ta lần đầu tiên đồng tình đại nữ chủ diễn nữ chính. Tạ Duẫn cấp này Weibo điểm một cái tán. Nói không chừng Hồ Nhị về sau có thể trở thành một cái siêu sao cũng nói không chừng. Tạ Duẫn lại phiên trong chốc lát, phát hiện còn có một cái Weibo tác hắn thiên thượng thiên hạ đệ nhất Mỹ Nam Tử V. Gần nhất đi một nhà khách sạn, chụp một tổ đồ, bởi vì chủ đề không phải ta. Cho nên ta liền không có ra kính lạp, phát ra tới phía trước cũng hỏi qua trước đài, nói không làm thương nghiệp sử dụng liền có thể phát ra tới. Cảm tạ lão bản Thanh Vân Sơn giữa sườn núi khách sạn ra kính. Lão bản nhan giá trị quả thực tuyệt, ta sẽ không nói cho các ngươi ta lần này không nhúc nhích PS. Tuyệt đối không P, phía dưới thả 9 chương đồ 8 chương đều là phong cảnh đồ. Chỉ có trung gian kia một chương có Tạ Duẫn ra kính, đó là Tạ Duẫn cùng ngày ăn không ngồi rồi. Liền chạy đến hoa viên tìm những cái đó sắp khô hoa. Siêu tập cánh hoa đi làm hoa tươi bánh. Hắn chưa cho làm cấp kim chừng ăn qua đâu, chính là lúc ấy bị cái này bác chủ chụp hình, Tạ Duẫn ngồi. Xổm dưới đất thượng, hắn ăn mặc một cái màu đen quần dài, màu trắng ngắn tay. Quần không đủ trường, lộ ra hắn tế gầy cổ chân, hắn hơi hơi cúi đầu, từ ảnh chụp thậm chí có thể nhìn đến hắn trường mà cong vút lông mi. Rõ ràng đã hơn 20, Tạ Duẫn lại tựa hồ vẫn cứ là cái người thiếu niên. Trong tay của hắn nhéo cánh hoa, ngón tay nhỏ dài, cốt kết rõ ràng, giống như kia hoa tươi u hương đem hắn cả người quấn quanh ở trong đó, đại khái là... Bởi vì góc độ thật sự là thật tốt quá, Tạ Duẫn thế nhưng ngạnh sinh sinh bị đánh ra yếu ớt cả mơ siêu. Tạ Duẫn sờ sờ chính mình cằm. Hắn có như vậy gây sao? Hắn cái bụng thượng thịt chẳng lẽ là giả sao? Như vậy xem ra chính mình đại khái không cần giảm béo rèn luyện. Sau đó Tạ Duẫn lại phiên một chút bình luận, cái này đại V fan cũng không nhiều, đã phát vài thiên. Hiện tại cũng mới hơn 100 bình luận thứ 5 chương. Quả thực tuyệt, cái này tiểu ca ca ta TM giống như gặp qua. Không biết cái này ca ca có hay không ngọc ha ha ha ha. Trên lầu ngươi đừng nhân vật điên đảo a, nhưng là cái này tiểu ca ca thật sự hào có giả bảo ngọc cảm giác a. Đúng đúng đúng, ta lần đầu tiên nhìn đến hắn thời điểm liền có loại cảm giác này, đáng tiếc. nghe nói hắn sẽ không lại đóng phim, nhân gia có chính mình sự nghiệp, lần trước đóng phim chỉ là nếm thử một chút. Tạ Duẫn sờ sờ chính mình mặt, chính mình thế nhưng có giả bảo ngọc cảm giác. Kia, Đế Tuấn chẳng phải là chính mình Lâm muội muội. Tạ Duẫn toàn thân run lên, bị chính mình cái này não bổ lôi tới rồi, liền ở Tạ Duẫn phát ngốc thời điểm. Cửa phòng bị Đế Tuấn mở ra, trong tay hắn còn phủng một chén mì, mặt mạo nhiệt khí, Tạ Duẫn vội vàng lên đi qua đi. Hắn đem mặt chén phóng tới trên bàn, mới nhướng mày đối Đế Tuấn nói, ngươi không chê năng à. Nói xong câu đó Tạ Duẫn mới phản ứng lại đây, người Đế Tuấn xác thật không chê năng à, vì thế Tạ Duẫn khụ. Quay đầu nhìn mặt chén, mặt phòng chừng là Đế Tuấn thân thủ nấu, vô dụng tiên pháp, cho nên nấu đặc biệt mềm lạn, cũng không biết Đế Tuấn thả chút cái gì gia vị liêu. Tạ Duẫn chỉ có thể ngửi được một cổ hương giấm hương vị, rốt cuộc quá đói bụng. Tạ Duẫn ngửi được giấm vị đều phải chảy nước miếng. Hắn trước thổi thổi, sau đó mới kẹp lên chiếc đũa ăn một ngụm mặt chỉ có giấm vị. Không có muối, nhưng là Tạ Duẫn ngẩng đầu nhìn Đế Tuấn vẻ mặt khẩn trương biểu tình khi. Tạ Duẫn muốn tới bên miệng nói dừng lại. Hắn hướng Đế Tuấn nói, ăn rất ngon, Đế Tuấn mắt thường có thể thấy được nhẹ nhàng thở ra. Tạ Duẫn cười nói, kia về sau ta đói bụng, ngươi đều phải cho ta nấu mì. Đế Tuấn duỗi tay xoa xoa Tạ Duẫn đầu tóc, đáy mắt sủng nịch quả thực muốn hóa thành một bãi thủy, đem Tạ Duẫn chết đuối ở bên trong. Đế Tuấn mồm miệng ẩn tình, chẳng sợ chỉ là cái bình thường âm điệu, cũng bị hắn nói ruột mềm trăm mối. Hắn nói, hào, hết chương.